Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1308, Thiên Hạ Vô Song. Mặc dù Quan Minh xoắn suýt không gì sánh được, nhưng lại không thể không ứng chiến. Không có cách, Thạch Hạo đã đứng ra, nếu là hắn nhượng bộ mà nói, chẳng khác gì là chính mình nhận thua. Tốt, vậy liền đến đánh đi. Quan Minh hít một hơi thật sâu, nói, thượng thiên một trận chiến. Trên bầu trời khai chiến mà nói, phạm vi càng lớn, độ tự do cao, không cần. Thạch Hạo từ tốn nói, a, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là sợ, cho nên muốn tại mặt đất khai chiến, cực hạn sức chiến đấu của ta. Quá ngây thơ rồi, thực lực của ngươi không bằng ta. Cái kia mặc cho ngươi tiểu tâm tư lại nhiều đều là vô dụng. Hắn đang muốn phát huy, đã thấy một bàn tay đã duỗi tới, đặt tại vai của hắn bao bên trên. Sau đó, liền không có sau đó. Hắn căn bản động đậy không được một ngón tay, phảng phất đè xuống người của hắn cũng không phải là Ngân Linh Tiên, mà là một vị Kim Nguyên Tiên. Trên thực tế, Thạch Hạo chiến lực cũng miễn cưỡng chạm đến Kim Nguyên Tiên bên. Nói hắn là Kim Nguyên Tiên chiến lực cũng không quá đáng. Quan Minh trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được. Làm sao có thể? Hắn biết Thạch Hạo gan to bằng trời, ngay cả Tiên Vương truyền nhân cũng dám giết. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu Thạch Hạo thực lực cũng mạnh đến mức nghịch thiên a. Nhưng bây giờ, hắn lại không ý nghĩ như vậy. Đây là một cái chân chính quái vật. Nói không chừng so Lâm Hoành Đạo các loại Long Vân Bàn Thịnh Hội bên trên đánh vào top 10 người càng khủng bố hơn. Chí ít, hắn không tin Lâm Hoành Đạo bọn người có thể dễ dàng như thế chế trụ hắn. Ta thua, hắn chán nản nói ra, một chút bất mãn cũng không dám lộ ra. Vị này chủ, thế nhưng là giết qua Tiên Vương hậu nhân, cho nên tuyệt đối không nên cùng hắn cứng rắn. Thạch Hạo gật gật đầu, sau đó buông lỏng tay ra. Quan Minh như gặp đại xá, vội vàng lui về phía sau. Gặp Quan Minh bị bại như thế không hợp thói thường, Truy Nhật Tông người đều là không thể tin được. Người thật sự là Tiên Vương truyền nhân sao? Cũng quá không trải qua đánh đi. Thạch Hạo thì là hướng về Nông Chí Toàn nhìn lại, nói, về sau, đừng lại tới. Nông Chí Toàn lập tức trong lòng sinh buồn bực. Ta thế nhưng là Kim Nguyên Tiên, ngươi lại dám ra lệnh cho ta. Nhưng là, nghĩ đến Thạch Hạo chính là Tiên Vương hậu nhân, lửa giận của hắn lập tức liền tắt xuống dưới. Tiên Vương a, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đi, hắn phất phất tay, dẫn người rời đi, ngay cả Quan Minh đều là không địch lại. Vậy còn đánh cái gì đâu? Truy Nhật Tông rời đi, mà lần này đằng sau, bọn hắn hẳn là tại thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không trở lại, trừ phi Thạch Hạo rời đi, bọn hắn không cố kỵ nữa. Thạch Hạo gọi lại Sử Hồng Phong, nói, đến, hỏi ngươi chút chuyện. Thạch huynh mời nói. Sử Hồng Phong mười phần khách khí. Thạch Hạo chẳng những thân phận cao quý, mà lại chiến lực khủng bố, thậm chí không thua Lâm Hoành Đạo các loại nhất thiên kiêu. Nếu như nói thời đại này chỉ có thể ra một vị Tiên Vương mà nói, như vậy Thạch Hạo tuyệt đối là khả năng nhất người, chí ít cũng là một trong. Cho nên cùng Thạch Hạo tạo mối quan hệ là mười phần có cần phải. Ngươi tới nơi này hẳn là chỉ là theo đạo mà làm a? Thạch Hạo cười nói. Sử Hồng Phong chỉ là có chút do dự một chút, nhân tiện nói, không sai, đây cũng không phải là ta đến hỗn loạn tiên vực mục đích chủ yếu. Thạch Hạo không tiếp tục hỏi, chỉ là cười nhẹ nhàng mà nhìn xem đối phương, nói đều nói đến mức này, người phải trả không rõ ràng mà nói, vậy cũng thật sự là quá ngu. Sử Hồng Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, Huyền Băng Tiên Vương đại nhân không cùng ngươi nói sao? Nói cái gì? Thạch Hạo ở trong lòng nói ra. Hắn nhưng là trốn tới Huyền Băng Tiên Vương chỉ muốn nuôi nhốt hắn, từ trên người hắn ép ra Tiên Tôn bản nguyên. Đương nhiên, đây là chuyện không thể nào, bởi vì Thạch Hạo căn bản không phải Tiên Tôn chuyển thế. Hắn không có trả lời, tiếp tục xem Sử Hồng Phong. Sử Hồng Phong bị hắn thấy xấu hổ, vội vàng nói, kỳ thật, nhà ta Tiên Vương lão tổ cũng không có nói đến rất rõ ràng. Chỉ nói nơi này sẽ có đại cơ duyên, để cho chúng ta tới thử thời vận. À, cái này thực sẽ có cái gì đại cơ duyên? Nhưng là, Sử Hồng Phong hiển nhiên không giống như là đang nói láo. Cho nên, hắn cũng chính là đến đây. Cụ thể vì sao, hắn cũng nói không ra cái như thế về sau. Tốt, à, có thể có cụ thể khu vực. Thạch Hạo lại hỏi, Sử Hồng Phong lắc đầu. Nếu là biết, ta liền trực tiếp đi qua. Nhà ta Tiên Vương lão tổ nói, cơ duyên đến, tự nhiên là biết, bằng không mà nói, cưỡng cầu cũng là vô dụng. Thạch Hạo gật gật đầu. Cẩm Lam Tiên Vương phái ra truyền nhân, quan gia vị kia Tiên Vương cũng là như thế. Như vậy, còn có càng nhiều Tiên Vương truyền nhân tới sao? Tại cái này nho nhỏ Càn Phương cốc bên trong, hắn liền trước sau gặp hai người, cái kia lấy hỗn loạn tiên vực to lớn, hẳn là sẽ có càng nhiều đi. Dựa theo này tới nói, cơ duyên này cũng không nhỏ. Tốt, hắn cũng muốn tranh một chút. Hiện tại, Lâm Hoành Đạo bọn hắn đột phá Kim Nguyên Tiên sao? Thạch Hạo hỏi, Sử Hồng Phong nghĩ nghĩ, Lâm Hoành Đạo ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Bất quá, Hồng Thiên cùng Cố Trình đều là đột phá. Thạch Hạo gật đầu, cái kia Lâm Hoành Đạo hẳn là cũng thành tựu Kim Nguyên Tiên. Hiện tại cùng đối phương giao thủ, hẳn là đánh không lại, trừ phi đối phương mới vừa vặn đột phá. Nếu không, chỉ cần vững chắc cảnh giới, Thạch Hạo liền rất địch nổi. Nếu là đối phương tu đến nhất tinh trung kỳ, có thể là hậu kỳ mà nói, cái kia Thạch Hạo tuyệt đối không cách nào địch nổi. Không có cách, đây chính là đại cảnh giới vượt qua. Không sao, chỉ cần ta rảo bước tiến lên Kim Nguyên Tiên, dù là Lâm Hoành Đạo bước vào ngũ tinh thậm chí lục tinh, ta cũng có thể chém hắn. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, lời này cũng không cần để Sử Hồng Phong biết, miễn cho đối phương thật sự coi chính mình là Tiên Vương truyền nhân sát thủ, đem hắn dọa đến trốn ra Càn Phương cốc. Dù sao, đối phương vẫn là có thể cung cấp một chút tình báo. Những ngày tiếp theo liền bình tĩnh, Truy Nhật Tông không dám tiếp tục tới. Phải biết, nơi này chính là có hai tôn Tiên Vương truyền nhân, bọn hắn lấy ở đâu lá gan lớn như vậy? Sử Hồng Phong như cũ tại khắp nơi tìm kiếm lấy Tiên Vương bảo thuật. Thạch Hạo thì là mỗi ngày tu luyện, lĩnh hội. Nhưng là, từ Khúc Bình nơi đó thuận đến tài nguyên tu luyện cũng kém không nhiều sử dụng hết. Nhiều lắm là chống đỡ thêm hai ngày, tốc độ tu luyện của hắn liền muốn giảm đột ngột. Trông cậy vào Càn Phương cốc cho hắn tài nguyên tu luyện là không thực tế. Mà lại, Thạch Hạo cũng không muốn thiếu lớn như vậy nhân tình. Đang lúc hắn tại kế hoạch, có phải hay không nên ra ngoài sống một đoạn thời gian lúc đại sư huynh lại là đem mọi người triệu tập, thiên hạ vô song luận võ giải thi đấu liền muốn bắt đầu. Hắn nói ra, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền xuất phát. À, nhanh như vậy sao? Ngưu Tu Bình bọn người là lộ ra vừa mừng vừa sợ. Thạch Hạo thì là hiếu kỳ, đây là ai tổ chức tranh tài sao? Nhưng không có Tiên Vương tọa trấn, cái này thiên hạ vô song lại có thể phục chúng sao? Sử Hồng Phong thì là trực tiếp hỏi, đây là cái nào thế lực tổ chức tranh tài? Đại sư huynh nhìn hắn một cái, lắc đầu, đây cũng không phải là thế lực nào tổ chức, mà là có một cái di tích cổ, lối vào liền viết thiên hạ vô song bốn chữ, mà trong đó cạnh tranh cũng là không ngừng mà giao đấu, cho nên mới được xưng là thiên hạ vô song luận võ giải thi đấu. Ếch, cái này cũng được, vậy đoạt được thứ nhất thì như thế nào? Có chỗ tốt gì sao?